sau khi mất trí nhớ người yêu cũ xuất hiện. Chương 53, người kể chuyện 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Thành, trung tâm mua sắm Gia Hòa Lạc Hưng Ngôn, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai, miệng ngậm kẹo mút, đi thang cuốn từ tầng 2 đến tầng 1. Trong trung tâm mua sắm rộng mở sáng sủa, anh mặc áo ngắn tay, để lộ cánh tay cơ bắp màu lúa mì, tùy tiện tóm được người dọn vệ sinh trong trung tâm mua sắm. Cho tôi hỏi, đi chỗ nào để đến bãi đỗ xe ngầm? Người dọn dẹp vệ sinh nhìn vào đôi mắt mèo màu hổ phách của anh ta và giật mình. Đi đến phía trước rẽ phải chính là cầu thang. Ồ, cảm ơn, nhiệm vụ ban đầu của Lạc Hưng Ngôn là đi đến bệnh viện số 3 do Thiên Su đã chỉ ra rằng có xuất hiện dao động giá trị thần quái ca ảo A trong bệnh viện nhân dân số 3 Hoài An. Tuy nhiên khi Lạc Hưng Ngôn đến đó, dao động đã biến mất. Anh sử dụng đom đóm để tìm kiếm hơi thở mỏng manh của nó, cuối cùng tìm đến trung tâm mua sắm này. Khi Lạc Hưng Ngôn bước xuống cầu thang, anh gọi cho cục phi tự nhiên. Sao một tên dị giáo di động cấp A ẩn nấp ở Hoài Thành lâu như vậy mà không bị phát hiện? Trước đó mấy người không phát hiện ra điểm gì bất thường sao? Không có, Trình Tắc cười khổ nói. Lạc sư huynh, mấy năm nay ở Hoài Thành nhiệm vụ duy nhất nhận được là dị giáo cấp A chính là thai nhi. Hoài Thành là một trong những trung tâm kinh tế của Trung Quốc. Đối với một thành phố quốc tế với lượng người qua lại đông đảo như thế này thì cục phi tự nhiên giám sát các khu vực xung quanh rất nghiêm ngặt. Suy cho cùng, nếu một kẻ dị giáo cấp cao với sức mạnh hủy diệt xuất hiện ở trung tâm thành phố với dân số hàng chục triệu người thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Trong câu chuyện trước, Cố Sự Đại Vương đã phân cắt sức mạnh của thai nhi để tránh bị Thiên Su phát hiện và vận chuyển nó đến Hoài Thành. Răng của Lạc Hưng Ngôn rất chắc. Anh ta dễ như trở bàn tay mà cắn kẹo mút thành bột phấn rồi nuốt vào bụng. Răng rắc, Trình Tắc lật qua thông tin và nói. Ồ, nhân tiện, sư huynh, tôi đã chuyển một số thông tin từ chính phủ bên kia. Trung tâm mua sắm Gia Hòa mà anh đến được xây dựng trên địa điểm ban đầu của Bệnh viện Phụ Khoa Thừa Ân. Trung tâm mua sắm bây giờ có một bãi đậu xe ngầm. Địa điểm này thực chất là Bệnh viện Thừa Ân trước đây. Nhà xác. Nhà xác biến thành bãi đậu xe. Lạc Hưng Ngôn trợn trắng mắt, cục xây dựng đô thị có chút ý tứ, Trình Tắc cũng cảm thấy việc này quá đáng, xấu hổ cười nói. Vậy em ở đây có việc khác phải làm, không quấy rầy sư huynh, mời anh từ từ điều tra. Được rồi, Lạc Hưng Ngôn đi vòng quanh trung tâm thương mại và không thấy được nhiều người. Khi sắp đi đến cuối bãi đậu xe tối tăm lạnh lẽo, anh chợt nghe thấy một lời cảm ơn chân thành và nhiệt tình. Cảm ơn bác sĩ Lương. Không ngờ lại gặp được ông ở đây. Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi vừa mới lấy được bằng lái xe, đỗ xe vẫn chưa thuần thục. Tôi vẫn còn hơi non tay, cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi. Giọng nói ấm áp của một người đàn ông nói. Không sao đâu, phía trước một chiếc ô tô là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ có mái tóc xoăn vàng và mặc váy đỏ. Người đàn ông mặc áo khoác và đeo kính, trông giống như một bác sĩ. Lạc Hưng Ngôn nhìn chằm chằm vào người đàn ông, người phụ nữ nhìn thời gian, có chút xin lỗi nói. Xin lỗi bác sĩ Lương, cuộc hẹn của tôi sắp đến rồi, tôi phải đi rồi, lần sau tôi sẽ cảm ơn ông tốt hơn. Bác sĩ Lương nhẹ nhàng mỉm cười, được rồi, hẹn gặp lại lần sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ mỉm cười gật đầu, cầm túi sách và dẫm lên giày cao gót rời đi. Lạc Hưng Ngôn dựa vào cây cột. Ôm ngực ở bên cạnh không nói một lời nhìn hết thảy. Bác sĩ Lương lấy chìa khóa xe ra, đi đến cửa xe, nhận thấy có ánh mắt dò xét nên kinh ngạc quay lại. Lạc Hưng Ngôn mỉm cười lộ ra hai chiếc răng nanh. Bác sĩ Lương phải không? Tôi đến từ sở cảnh sát Hoài Thành, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Trung tâm thương mại Gia Hòa lầu 1, quán cà phê. Bác sĩ Lương ngồi đối diện với Lạc Hưng Ngôn có chút lúng túng, anh ta không có kinh nghiệm đối phó với cảnh sát. Nhưng anh ta vẫn phải đối mặt với một người có khí chất mạnh mẽ như Lạc Hưng Ngôn. Những ngón tay của bác sĩ Lương đang nắm chặt lấy chiếc quần tây của anh ta, trên trán toát mồ hôi lạnh, anh ta khó khăn nói. Sĩ quan Lạc, gia đình tôi sống ở tiểu khu Kim Cảng, và trung tâm thương mại Gia Hòa nằm trên đường Tan Sở. Tôi chỉ ghé qua mua chút đồ. Lạc Hưng Ngôn, mua cái gì? Bác sĩ Lương cười khổ. Một số nhu yếu phẩm hàng ngày, đều ở trong xe của tôi. Anh có muốn xem không? Lạc Hưng Ngôn vừa đổi chủ đề nói. Bác sĩ Lương làm việc ở Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố Hoài. Bác sĩ Lương gật đầu. Đúng vậy, Lạc Hưng Ngôn ngoài cười nhưng trong không cười. Thật là trùng hợp, mấy tháng gần đây bệnh viện số 3 thành phố Hoài tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân đặc biệt, không biết bác sĩ Lương có ấn tượng gì không? Một đứa trẻ gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc, một thanh niên sống trong tòa nhà bị trầm cảm vì tin đồn vớ vẩn, một ông già sống sờ sờ bị con ruột đánh đưa đến bệnh viện. Lạc Hương Ngôn chưa nói gì, mỗi người trong số 3 người này đều có liên quan đến một vụ án giết người. Tài xế xe tải chạy ban đêm không nhìn đường đã bị mù. Lưỡi của người đồ tể nói xấu con trai hàng xóm của mình đã bị cắt đứt. Người đàn ông ích kỷ đá cha mình xuống cầu thang đã mất cả hai chân. Bác sĩ Lương có biết tất cả những người này không? Sắc mặt bác sĩ Lương tái nhợt, im lặng hồi lâu, cười khổ nói. Xin lỗi, cảnh sát Lạc, tôi là bác sĩ sản phụ khoa. Vị trí tòa nhà phụ khoa của bệnh viện số 3 thành phố Hoài hơi xa một chút. Những gì cậu nói, tôi chỉ biết chàng trai trẻ đó, bởi vì anh ta đã nhảy khỏi tòa nhà trong bệnh viện để tự sát. Lạc Hương Ngôn liếc hắn một cái, không nói chuyện nữa. Bác sĩ Lương tỏ ra bất an. Sĩ quan Lạc, hôm nay tôi có một ngày nghỉ hiếm hoi, muốn về nấu ăn cho con gái tôi càng sớm càng tốt. Anh còn gì muốn hỏi không? Lạc Hành Ngạn, ông đi đi. Bác sĩ Lương thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, cảm ơn. Mặc dù bác sĩ Lương đã được thả ra nhưng trong lòng Lạc Hương Ngôn vẫn không kém phần nghi ngờ. Andrew kể cho anh nghe về ba người đã khuất. Chỉ cần Andrew, một người hiền lành chỉ cần không đề cập đến ích lợi của vị thái tử gia kia thì mối quan hệ của ông với cục phi tự nhiên bọn họ vẫn rất tốt. Andrew cũng nói rằng thiếu gia nhờ ông kiểm tra những thứ này nên Lạc Hương Ngôn đã trực tiếp nâng mức độ cảnh giác. Chuyện Ninh Vi Trần sẽ nhúng tay, không có khả năng đơn giản. Tuy rằng nhiệm vụ đầu tiên của vị thái tử gia này cả lơ phất phơ thất bại nhưng cục phi tự nhiên đã đối phó với hắn nhiều năm cũng biết người thừa kế này đáng sợ cỡ nào. Trở lại bãi đậu xe, bác sĩ Lương mệt mỏi xoa xoa lông mày sau khi lên xe. Mấy ngày nay ông phải phẫu thuật rất nhiều, bận rộn cả ngày lẫn đêm đến nỗi không thèm ngó tới điện thoại, chỉ muốn gửi tin nhắn cho con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đăng nhập WeChat, ông liền nhận được tin nhắn từ con gái, bố, con đã tham gia vào một cuộc phiêu lưu có tên dấu vết huyền bí La Hồ và con sẽ không về nhà trong 4 ngày tới. Bác sĩ Lương mỉm cười cay đắng, bất lực trước nỗi ám ảnh của con gái mình với những cuộc phiêu lưu siêu nhiên. Ông trả lời, được, lại nói câu, chú ý an toàn, mà dưới tin nhắn của Lương Thanh Thanh, đó là nhóm công tác của bệnh viện số 3. Một bác sĩ khoa cấp cứu cho biết. Mọi người còn nhớ sinh viên trường Đại học Giao thông Hoài Thành đã được đưa đến bệnh viện vài ngày trước và chết vì chất độc sau khi nỗ lực giải cứu thất bại. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy chất độc thực sự tồn tại trong 12 giờ và cô đã phải vật lộn để được giúp đỡ trước khi chết. Cô ấy thật đáng thương, còn trẻ như vậy, nếu có ai đi ngang qua mà nghe thấy cô ấy cầu cứu thì tốt rồi. Bác sĩ Lương có một cô con gái đang học đại học. Không chịu nổi loại tin tức này nên đã đăng một tin nhắn đáng thương như vậy. Ông cảm thấy gáy có chút khó chịu. Trong lúc chờ đèn xanh, ông sờ lưng, phát hiện sau gáy có một sợi tóc dài màu vàng nhạt. Bác sĩ Lương nghĩ là trong lúc ông hỗ trợ dừng xe bị dính lên. Diệp Xanh chủ động muốn đi chơi trò chơi kính quỷ, Hạ Văn Thạch lại R3N gì tỏ ra không vui. Tiểu Diệp ô ô ô không có em, phòng chúng ta làm sao có thể tồn tại nếu không có em. Diệp Xanh, sếp, hôm nay đầu óc anh có vấn đề à? Đôi mắt lạnh lùng hiện rõ sự chán ghét. Anh Hồ kéo Hạ Văn Thạch để anh khỏi xấu hổ. Đừng gào thét nữa, nếu Tiểu Diệp không được phép đi, chẳng lẽ cậu đi chơi trò chơi kính quỷ? Hạ Văn Thạch không có dũng khí, liền R3N gì một tiếng, ngậm miệng lại. Vậy tôi đi trước, ngoại trừ lúc đang điều tra. Diệp Xanh không quen nói chuyện trong môi trường đông người nên kéo Ninh Vi Trần quay người rời đi. Ninh Vi Trần cười ngâm ngâm mà đuổi kịp, nhìn bóng dáng rời đi của Diệp Xanh, Tề Lam cuối cùng cũng nói. Diệp Xanh thực sự rất độc đáo, Hạ Văn Thạch khịt mũi. Đúng vậy, cô vừa mới phát hiện à, Tề Lam lắc đầu. Anh từng nói Tiểu Diệp ngoài lạnh trong nóng, anh nói cho tôi biết, Tiểu Diệp sau khi làm quen với trò chơi sẽ rất nhiệt tình. Bây giờ xem ra Tiểu Diệp ngoài lạnh trong nóng hẳn là, tuy rằng cậu ấy thoạt nhìn không quan tâm đờ ến ai ở đây, nhưng vẫn quan tâm đờ ến sự sống chết của chúng ta. Hạ Văn Thạch nghi hoặc chớp mắt, đúng vậy, điều này chưa đủ sao. Tề Lam, cô chợt hiểu tại sao nhà Maske yêu lại có thể hài hước đến thế. Bởi vì mọi người đều có một trái tim rộng lớn, Ông chủ có tấm lòng bao la, nhân viên cũng có tấm lòng bao la. Thế là mọi người đều vui vẻ. Diệp Xanh không phải là loại người dễ bị lòng tốt lay động, cũng không phải là loại người sẽ tự nhiên trở thành bạn bè sau một thời gian dài quen nhau. Cậu có sự thờ ơ, thù địch và cáu kỉnh sâu sắc. Một người như vậy đã quen với việc làm mọi việc một mình. Bởi vì những gì người bạn đồng hành mang lại cho cậu sẽ không phải là sự giúp đỡ hay tình bạn mà chỉ là sự nghi ngờ bổ sung và thời khắc cảnh giác. Bằng cách này, có vẻ như người duy nhất Diệp Xanh đối xử đặc biệt chính là bạn học của cậu ấy. Khi đi xuống cầu thang, Ninh Vi Trần có chút tò mò, cười nói, Diệp Xanh, kính quỷ thật sự có thể nhìn thấy kiếp này và kiếp trước sao? Diệp Xanh cảnh giác nhìn hắn, cậu muốn nói cái gì? Ninh Vi Trần chớp chớp mắt, bạn trai cũ, anh không tò mò về quá khứ của chúng ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Xanh ở bên Ninh Vi Trần một thời gian dài, sức chịu đựng tinh thần của cậu dần dần tăng lên. Bây giờ nghe đến hai chữ, bạn trai cũ, cậu cũng không thay đổi sắc mặt. Không phải cậu nói là mơ sao? Tôi còn tò mò cái gì nữa? Ninh Vi Trần nhẹ nhàng cười, nhưng em vẫn hy vọng có thể nhìn thấy bộ dáng trước kia của anh trong gương. Tôi cũng hy vọng, bất quá nghĩ cũng biết điều đó không có khả năng. Một trò chơi đáng sợ do một kẻ dị giáo cấp B tạo ra để thu thập điểm sợ hãi thực sự có thể phản ánh kiếp này và kiếp trước. Của Ninh Vi Trần thì Ninh gia cùng với cục phi tự nhiên có thể không cần chơi nữa. Cậu cũng không cần tìm cái gì mà Mercy of God. Trò chơi kính quỷ yêu cầu một người vào trong nhà vệ sinh một mình. Anh trai, anh trước hay em trước? Ninh Vi Trần hỏi, Diệp Xanh nhàn nhạt nói. Tôi trước, cậu đợi ở bên ngoài, tôi không ra thì không cần đi vào. Ninh Vi Trần hơi hơi mỉm cười. Được, em nghe lời anh trai. Trên thực tế, Diệp Xanh không hề có ý định để Ninh Vi Trần chơi trò chơi ngu ngốc này. Cậu có thể tự mình giải quyết mọi chuyện trong gương. Cậu từ lâu đã quen hành động một mình, không biết tại sao lại muốn Ninh Vi Trần đi theo mình. Như thể bị động kinh, Diệp Xanh phớt lờ ánh mắt trìu mến và dịu dàng của Ninh Vi Trần, cúi đầu đẩy cửa nhà vệ sinh ra. Khi cậu bước vào, quả thực có một quả táo được đặt ở đây, bên cạnh quả táo còn có một con dao. Một ngọn nến đang cháy trước gương, tí tách, vòi nước trong nhà vệ sinh không được tắt đúng cách, phát ra âm thanh linh hoạt quỷ dị trong màn đêm tĩnh lặng. Sau khi Diệp Xanh đóng cửa lại, cậu bước tới trước gương, lấy một con dao và táo và bắt đầu gọt vỏ. Diệp Xanh từ khi còn nhỏ chưa bao giờ gọt vỏ một quả táo, dù sao thì ai lại sẵn sàng vứt bỏ vỏ khi nó có thể ăn ở âm sơn. Cậu thậm chí có thể nuốt một lõi táo. Đây là lần đầu tiên cậu gọt vỏ trái cây, con dao cắt sâu vào thịt và từ từ xoay thành những vòng tròn. Tiếng nước nhỏ giọt dần dần ngừng lại, trong phòng vệ sinh tối tăm chỉ còn lại tiếng cậu gọt táo. Ngoài cửa sổ phòng vệ sinh tầng 1 là sân trước, ánh trăng chiếu vào. Ngọn nến trước gương đang cháy sáng rực, không biết từ lúc nào đó, dưới đáy gương bắt đầu xuất hiện một lớp sương mù mỏng. Vỏ màu đỏ mang thịt quả theo vòng tròn một vòng lại một vòng, chỉ vào ngón tay của Diệp Xanh. Con dao mỏng phản chiếu ánh sáng và bóng tối, chiếu lên đôi mày và đôi mắt lạnh lùng của cậu. Diệp Xanh trầm tư nói nhỏ, nếu như ngươi thật có thể cho ta nhìn thấy kiếp này cùng kiếp trước, có lẽ ta sẽ để ngươi chết dễ dàng hơn. Dù là lần đầu tiên Diệp Xanh gọt vỏ nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Bởi vì cậu rất thành thạo với con dao và có thể dễ dàng kiểm soát sức mạnh và hướng đi. Vỏ táo sắp rơi xuống hoàn chỉnh, nhưng nam chủ nhà ma vốn là muốn thu thập sợ hãi. Phần dưới của quả táo bị rạch thẳng đứng, không thể nào bóc ra hoàn toàn được. Diệp Xanh cắt đến vết dao kia, bấm vào, vỏ táo đã đứt, sương mù từ ngọn nến nhanh chóng lan ra gương, chẳng bao lâu. Toàn bộ tấm gương xuất hiện trong trạng thái sương mù tưởng chừng như không có thật nhưng cũng không hẳn là sương mù. Diệp Xanh đặt quả táo sang một bên, ngẩng đầu lên và nhìn vào gương. Một ông già khom lưng xuất hiện trong gương, nét mặt méo mó, quấn một tấm vải liệm và trên mặt có nhiều thi đốm. Ông cười tâu toét với cậu trong gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một sợi dây thừng dày quấn quanh cổ ông lão. Sợi dây dùng để treo chiếc xích đu mà ông dùng để treo cổ mình. Diệp Xanh và ông già nhìn nhau. Ông già nhìn cậu chăm chú. Diệp Xanh đến gần hơn. Cậu đã sử dụng gọi linh nhiều lần và có một số kinh nghiệm. Đôi mắt đen trong suốt của cậu hơi đỏ lên. Đôi mắt thậm chí còn quỷ dị hơn cả. Người chơi đánh đu, Bên trong tấm gương là ảo ảnh do nam chính tạo ra. Đây cũng là một trong những hiện thân cho sức mạnh của hắn. Cảm nhận được một lực lượng cây ết ủng bố cấp cao, sắc mặt ông lão thay đổi, hắn sợ hãi muốn rút lui. Nhưng tay Diệp Xanh nhẹ nhàng chạm vào gương, sau đó xuyên qua gương. Xì xì à à à, khoảnh khắc Diệp Xanh chạm vào. Nó, ảo ảnh biến thành một làn khói. Diệp Xanh không hề nghĩ tới, ánh mắt tối sầm, kéo theo một luồng khói xanh. Cả người trực tiếp dùng gương làm môi giới, làm cánh cửa, để truy đuổi nó. Ninh Vi Trần ở bên ngoài đợi thật lâu. Anh trai, anh ổn chứ? Không có âm thanh trong nhà vệ sinh. Ninh Vi Trần cụp mắt xuống, dùng ngón tay nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trong toilet chỉ còn lại một ngọn nến đang cháy, trống rỗng, không có người. Ninh Vi Trần thấy vậy cũng không có gì ngạc nhiên, hắn bất cần cầm lấy con dao, dùng giọng nói rất nhỏ nhẹ nói. Như thường lệ, anh thật sự thích hành động một mình. Có hai quả táo trên bồn rửa, Ninh Vi Trần nhặt lên một quả táo khác, ngón tay dài lạnh lẽo, động tác tản mạn, gọt vỏ quả táo cho đến khi gần như không còn chút thịt quả. Quả táo này cũng từng được chế tác theo cách tương tự nhưng hắn đã gọt đến mức rõ ràng vỏ bị đứt. Ngọn nến bập bùng, nhưng như nhìn lại, những lớp vỏ vẫn được nối nguyên vẹn. Một dải vỏ mỏng màu đỏ nguyên vẹn rơi xuống đất, Ninh Vi Trần cười nhẹ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong gương. Trong gương sương mù tràn ngập, không có bất luận cái gì dị thường. Ninh Vi Trần đưa tay ra, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo lau đi sương mù. Trong gương, đôi mắt của chàng trai trẻ tối tăm và sâu thẳm, nhưng đồng tử lại tỏa ra ánh sáng màu tím bạc nhàn nhạt. Ninh Vi Trần nhếch môi cười, giọng điệu khinh thường. Người điều hành diễn đàn thứ bảy, Diệp Xanh theo làn khói xuyên qua gương, cuối cùng đáp xuống cuối khu vườn của biệt thự La Hồ. Bên cạnh cậu là rừng trúc, lá rụng trôi theo sông xa hơn. Làn gió mát làm tâm trí cậu tỉnh táo, Diệp Xanh đột nhiên nghĩ rằng bọn họ đã nhìn thấy địa hình này khi lần đầu tiên đến biệt thự La Hồ. Nhóm biệt thự này đều được xây dựng ven hồ La Hồ, tất cả các hồ đều chỉ ngập một nửa nước. Nhìn từ trên cao, đây là một con sông rất dài. Nếu cậu truy tìm tới đây thì có nghĩa bản thể của Tống Trương là ở đây. Tống Trương chỉ là bám trên người của người chủ trì mà thôi. Cậu phải tìm ra bản thể thực sự của hắn thì mới có thể giết hắn hoàn toàn. Vậy Tống Trương sẽ ở đâu? Diệp Xanh nhìn xuống dòng nước sông không ngừng chảy. Cậu rời tầm mắt và nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ bên cạnh. Rõ ràng là dùng để giải trí cho những người giàu có trong khu biệt thự. Chiếc thuyền tuy được làm bằng gỗ nhưng chỉ nhằm mục đích nghệ thuật và có thiết bị tự lái bên trong. Diệp Xanh suy nghĩ một lúc rồi bước về phía trước với đôi chân dài rồi cởi dây buộc thuyền. Chiếc thuyền nhẹ nhàng di chuyển xuôi dòng theo dòng sông, gió và trăng sáng đan vào nhau, tiếng nước róc rách, giống như tiếng ồn ào đêm đầu tiên, hóa ra là tiếng đi thuyền trên mặt nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu đột nhiên lại nghĩ tới chuyến tàu đêm. Nguồn gốc tên cuốn sách Chuyến tàu đêm, kỳ thật chính là như trên mặt chữ. Đi thuyền đêm, thời cổ đại, khi người ta đi du lịch bằng thuyền cảm thấy nhàm chán trên một chặng đường dài, họ sẽ tụ tập trên một chiếc thuyền từ khắp trời Nam đất Bắc để trò chuyện và kể những câu chuyện. Tác giả đã ghi lại những gì họ kể vào một cuốn sách này có tên là Chuyến tàu đêm. Tạp chí Chuyện xưa đã lấy nó làm tên tạp chí. Và số 48 của Chuyến tàu đêm cũng trở thành khởi đầu cho tình yêu và sự thù hận trong cuộc đời Tống Trương Đoạn Thi. Ngồi trên thuyền, sao trăng không nói nên lời, nước chảy không nói nên lời. Lẳng lặng lặng lẽ, thật là giống như một giấc mộng. Diệp Xanh cụp mắt nhìn mặt hồ lấp lánh, đột nhiên nhẹ giọng nói. Bây giờ tôi lại kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Giọng nói của cậu không có chút cảm xúc nào, lạnh lùng tự thuật. Hãy kể cho tôi nghe câu chuyện về Thanh Mai Trúc Mã đi. Nam chính và nữ chính cùng nhau lớn lên. Gia đình nữ chính xuất thân từ một gia đình học giả và cô ấy thích đọc sách. Cô ấy cùng với nam chính kết duyên nhờ một quyển tạp chí. Họ học cùng trường từ cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, thậm chí còn học cùng trường đại học. Tất cả mọi người nhận định bọn họ duyên trời tác hợp. Họ là một cặp hoàn hảo, nhưng mãi đến khi vào đại học, hai người mới phá vỡ tầng cửa sổ giấy. Nữ chính đang chụp ảnh trên cầu và vô tình rơi xuống hồ. Nam chính nhảy qua cửa sổ xuống hồ cứu người yêu, sau đó hai người thuận lý thành chương ở bên nhau, yêu nhau rồi kết hôn. Họ kết nối với nhau nhờ những câu chuyện, nên nữ chính luôn yêu cầu nam chính kể chuyện trước khi đi ngủ và hứa sẽ kể cho cô ấy nghe đến hết cuộc đời. Nhưng tất cả đã thay đổi khi nữ chính lâm bệnh. Sau khi đứa con đầu lòng của họ bị sinh non, nữ chính mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Khi đối mặt với người vợ trầm cảm và điên loạn, nam chính chọn cách trốn tránh. Anh ta mất ngủ lo âu, buông thả bản thân, chấp nhận sự cám dỗ của người khác trong vườn. Nhưng khi anh ta dây dưa không rõ với những người khác trên cây cầu bên hồ, vợ anh ta thì cứ đứng trước cửa sổ tầng 3 nhìn. Nam chính vẫn chưa biết điều đó, nhưng anh ta sẽ chạm vào mũi mình bất cứ khi nào anh ta nói dối. Cô ấy biết mỗi khi anh ấy nói dối, đối với Đoạn Thi, thứ đã trói buộc cô suốt cuộc đời là những cây cầu, hồ nước và cửa sổ. Nhưng đối với Tống Chương mà nói, hẳn là chuyện kể trước khi ngủ kể đến. Chết, đối với Đoạn Thi tới nói, vây khốn nàng cả đời là kiều, hồ, cửa sổ. Nhưng đối với Tống Chương, hẳn là chính là giảng đến CSS, chuyện kể trước khi ngủ. Vào ngày kỷ niệm 10 năm, nam chính cuối cùng cũng nghĩ đến tất cả những điều tốt đẹp mình đã có trong quá khứ. Anh cẩn thận chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến để cứu vãn cuộc hôn nhân đã tan vỡ. Sau khi trở về, anh nhìn thấy vợ mình ăn diện lộng lẫy trong vườn. Nam chính mới yên tâm, phu nhân mình rất ít trang điểm, trong tay còn cầm một cuốn sách. Nam chính mỉm cười, từng bước một đi về phía nàng. Ngọn nến khắc hoa hồng đang cháy trên bàn trắng, Đoạn Thi ngẩng đầu nhìn dưới sàn hoa, mỉm cười yếu ớt. Sau khi bị bệnh cô hiếm khi trang điểm, lúc này trang điểm rất tinh xảo. Đôi mắt lại ngấn nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngước mắt trông lại giống như thời cao trung giữa hè, khi ve phát tiếng kêu, thiếu nữ ngây ngô cạnh bàn nhìn anh. Không có cãi vã, không có im lặng, cô hiếm khi ngoan ngoãn và ít nói. Cuối cùng anh cũng cần phải bận rộn một ngày sau đó trở về phải đối mặt với người yêu u ám và tối tăm của mình. Bữa ăn diễn ra đầm ấm và hòa hợp. Tống Chương nói, hôm nay là tròn 10 năm ngày kỷ niệm. Em có muốn quà gì không? Quà, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, trầm ngâm thì thầm. Kể cho em nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ, đã lâu rồi em không được nghe. Đôi mắt Tống Chương hơi đỏ lên. Được, anh thực sự rất buồn không biết vì sao bọn họ lại đến nước này. Anh cầm lấy cuốn sách do vợ đưa cho, đây là cuốn tạp chí họ lần đầu tiên gặp khi còn nhỏ. Cột cuối cùng của tạp chí là một câu chuyện trước khi đi ngủ, mở đầu bằng tựa đề Salome. Thực ra anh đã kể câu chuyện này trước đây rồi, nhưng bây giờ anh ấy nguyên ý kể lại. Những câu chuyện trước khi đi ngủ của chuyến tàu đêm đều là những bài do độc giả lựa chọn. Tuy tựa đề là Salome nhưng vẫn có một số điểm khác biệt so với nguyên tác của Oscar Wilde. Điểm tương đồng duy nhất là cốt lõi đẫm máu. Nhân vật chính của câu chuyện là một giáo viên mẫu giáo sinh ra mắc bệnh. Lõi đá, không thể có con nên rất thích trẻ con. Cách đây một thời gian, có nhiều trường hợp trẻ em mất tích ở trường mẫu giáo đã bị cảnh sát phong tỏa. Thế là vợ tạm thời thất nghiệp ở nhà, chồng thấy vợ dạo này hơi khác. Trước đây cô ấy không thích nấu ăn, nhưng bây giờ mỗi ngày cô ấy lại nấu canh và tự tay nấu. Ở đây Ro là Sinu, mình search trên mạng thì cô gái đá hay còn gọi là lõi đá thường được người dân dùng để chỉ những người phụ nữ bẩm sinh không thể quan hệ tình D, C. Thường đề cập đến sự bất lực của cấu trúc cơ thể để quan hệ tình D, C với một người đàn ông. Đá nữ thường được chia làm hai loại là đá thật, đá bên trong, và đá giả, đá bên ngoài. Phụ nữ đá thật là sự vắng mặt âm đờ, o bẩm sinh hoặc teo âm đờ, o, ám chỉ sự loạn sản hoặc vắng mặt của âm đờ, o hoặc âm đờ, o và tử C ung trong các cơ quan sinh sản. Phụ nữ đá giả là những người bị teo. Hoặc phì đại, vương miệng âm đờ, o, màng trinh, hoặc cơ hoành âm đờ, o, dùng để trị âm đờ, o và các cơ quan sinh sản khác đã phát triển tốt và dương V, T không thể tiếp cận được chỉ do có sự bất thường ở âm đờ, o, hoặc thân âm đờ, o, người chồng nghi ngờ khi đối mặt với người vợ bất thường của mình. Cuối cùng, một ngày nọ, người chồng tìm thấy xương bàn tay của một đứa trẻ trong thùng rác ở nhà và hiểu ra mọi chuyện. Anh ta run rẩy mở tủ lạnh và hét lớn khi nhìn thấy những chiếc túi lớn màu đen chứa đầy thịt người trong tủ lạnh. Người chồng vô cùng sợ hãi, để không bị báo thù nên đã lén chuyển nhượng tài sản và soạn đơn ly hôn. Tuy nhiên, điều anh không biết là đêm anh mở tủ lạnh, vợ anh đã lặng lẽ quan sát từ phía sau. Cô biết chồng không còn cần cô nữa nhưng cô không thể bỏ chồng được. Thế là vào đêm trước ngày chồng nộp đơn ly hôn, cô đã nấu cho anh một bát canh. Canh bị nhiễm độc nên cô trói anh vào ghế, dùng dao chặt từng miếng thịt trên người anh rồi cho vào túi. Cô cất thịt của anh và giấu trong tủ lạnh để chuẩn bị đồ ăn. Con dao cuối cùng cắt đứt đầu anh, vợ anh hôn anh say đắm. Anh à, em yêu anh và em không muốn rời xa anh. Những đứa con đáng yêu của anh sẽ sống hạnh phúc trong em, và chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tống Trường đọc câu chuyện này lần đầu tiên, Đoạn Thi đã cười và phàn nàn đây là câu chuyện trước giờ đi ngủ kiểu gì vậy. Khi đó, trong mắt Đoạn Thi vẫn còn ánh sáng. Bây giờ anh một lần nữa đọc lại câu chuyện này, vừa đọc vừa đổ mồ hôi lạnh ròng ròng mà Đoạn Thi ngồi đối diện không nói một lời. Ánh mắt Đoạn Thi u ám, thậm chí có thể nói là đáng sợ. Anh run rẩy, rồi đột nhiên cảm thấy chân tay mềm nhũn, toàn thân yếu ớt. Cạch, cuốn sách trên tay rơi xuống đất. Tống Trường không bao giờ muốn nhớ lại những ký ức sau đó. Người chưa từng trải qua lăng trì sẽ không hiểu được loại sợ hãi đó. Đoạn Thi ở bên tai anh lặp lại câu chuyện anh kể. Một chữ, một dao. Đêm đó, máu tươi thấm vào cuốn tạp chí và đầu anh bị chặt sống. Sự tuyệt vọng, thống khổ, sợ hãi làm anh chết không nhắm mắt. Nỗi sợ hãi tột độ khiến anh không thể trốn thoát ngay cả khi biến thành kẻ dị giáo. Anh biết Đoạn Thi sau khi chết cũng trở thành dị giáo. Anh ẩn nấp trong nhà ma, sợ hãi không dám động đậy. Cuối cùng, cách đây không lâu, anh không còn cảm nhận được luồng khí khiến tâm hồn anh run rẩy vì sợ hãi nữa. Lệ quỷ tịch chút một từ dưới nền đất bò ra. Chuyện kể trước khi ngủ, chuyện kể trước khi ngủ, ha ha ha ha ha. Hắn ngủ say 40 năm, lực lượng không ngừng tiêu hao. Hắn cần phải một lần nữa hấp thu sự sợ hãi để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, một đám người không biết trời cao đất dày đã đến nhà ma. Hắn nhìn bọn họ, lộ ra một nụ cười cổ quái. Huyết lệ trong mắt chậm rãi chảy xuống mặt. Đêm đầu tiên, hắn nói, kể cho tôi một câu chuyện. 1. Bản RAW là bản mình để ở phía trên. Tuy nhiên trong bản QT từ Wikidic có một phiên bản khác nên mình sẽ đặt ở dưới đây cho mọi người cùng xem. Nhân vật chính trong câu chuyện là một người dẫn chương trình radio có một chất giọng tuyệt đẹp. Giọng của cô có một loại ma lực. Chỉ cần nghe được giọng của cô thì mọi người có thể đi vào giấc ngủ trong một thời gian ngắn. Sự nghiệp dẫn chương trình radio của người vợ càng làm càng tốt, nhưng chồng của cô càng ngày lại càng sợ hãi. Một lần hắn tỉnh dậy lúc nửa đêm, phát hiện bên cạnh không có một bóng người, mà phòng bếp lại truyền âm thanh nhấm nuốt làm người sợ hãi. Rốt cuộc có một ngày người chồng phát hiện, thì ra. Giọng nói hay của người vợ, mỗi ngày nửa đêm sẽ trộm đến phòng bếp để ăn cái gì, trong tủ lạnh tràn đầy túi đen lớn đều chứa thịt người. Người chồng không rét mà run. Vì không rút dây động rừng, âm thầm rời đi tài sản, rồi chuẩn bị giấy thỏa thuận ly hôn. Nhưng mà hắn không biết chính là, khi một đêm kia chính mình mở tủ lạnh ra, kỳ thật người vợ đã đứng đằng sau nhìn thấy. Cô biết chồng mình không cần mình, nhưng cô lại luyến tiếc chồng mình. Vào một đêm trước khi chồng đưa giấy ly hôn, cô đã hầm một chén canh cho hắn. Canh bị hạ độc, cô đem hắn trói trên ghế. Một dao đem cắt những miếng thịt trên người hắn xuống bỏ vào trong túi. Cô lưu trữ thịt của hắn trong tủ lạnh để làm đồ ăn dự bị. Cuối cùng khi một dao chặt bỏ đầu hắn, người vợ thâm tình mê luyến mà hôn lấy hắn. Em yêu anh, thân ái. Về sau anh sẽ sống ở trong thanh âm của em. Cách chương.